Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, History Lesson, bài học lịch sử. Sunny im lặng trong vài giây, rồi nhăn mặt, ý cậu là gì? Chúc may mắn, chẳng phải cậu sẽ ở đó để làm trung gian cho cuộc đàm phán à? Master Z nhấp một ngụm cà phê, rồi lắc đầu, không. Mặc dù chính phủ thường đóng vai trò trung lập và là cầu nối giữa các đại gia tộc, nhưng đây không phải là một trong những trường hợp đó. Hơn nữa, tôi đơn giản là không thể. Tôi sắp được điều chuyển ra khỏi thành phố. Hôm nay là ngày cuối của tôi ở đây. Trong một thời gian, cậu nhìn cô chằm chằm, sửng sốt, Master Z sẽ không còn ở đây nữa. Sunny bất ngờ cảm thấy một cơn khó chịu trong lòng. Cậu đã quen với việc cô luôn hiện diện ở đâu đó ngoài kia. Không nhất thiết phải ở gần cậu, nhưng đồng thời vẫn luôn trong tầm với. Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, cô thở dài. Thực ra, đó là điều thứ hai mà tôi muốn nói với cậu. Tin xấu, Soul Reaper bình thản nhìn quanh, rồi triệu hồi một memory, ký ức. Trông như một hộp nhạc, ngay lập tức, một vòm yên lặng bao quanh họ, cắt đứt mọi tiếng ồn từ bên ngoài. Sunny cau mày, bối rối bởi sự cần thiết của sự bí mật này. Cô ấy dường như rất thoải mái khi thảo luận về những vấn đề riêng tư của một đại gia tộc nơi công. Cộng, điều gì có thể N hãy cảm hơn thế? Master Z dừng lại một lúc, rồi nói, thành thật mà nói. Sunny, ban đầu tôi không định có cuộc nói chuyện này với cậu. Ít nhất là chưa phải lúc, nhưng vì tình hình đã thay đổi, và những điều chúng ta sắp bàn đến có thể ảnh hưởng đến quyết định mà cậu sẽ đưa ra vào ngày mai. Tôi quyết định rằng không còn lý do gì để hoãn lại nữa. Cậu hơi nhấp nhổm, không thoải mái, chuyện này, rất căng thẳng, vấn đề là gì? Cô mỉm cười. Sau đó kích hoạt thiết bị liên lạc và triệu hồi một hình chiếu. Nó hiển thị bản đồ của một khu vực lớn trông giống như một phần của Dream Realm. Cõi mộng, Sunny nhìn thấy nhiều nước và một số vùng đất lớn. Mỗi vùng không nhỏ hơn Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Theo cái nhìn của cậu. Tuy nhiên, không quan trọng cậu nhìn bao nhiêu. Cậu không thể tìm thấy các mốc quen thuộc. Hollow Mountain, dãy núi Hollow, Bastion, Ravenheart, hoặc là cậu không thành thạo đọc bản đồ như cậu nghĩ, hoặc là cậu chưa từng thấy vùng đất này. Hơi bối rối, cậu liếc nhìn Master Z và hỏi, đây có phải là một khu vực chưa được khám phá của Dream Realm không? Cô nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ, rồi ho nhẹ, không, đây là trái đất, đồ ngốc. Sunny đứng sững lại trong sự xấu hổ, rồi nhìn lại hình ảnh lần nữa. Ồ, đúng rồi, tôi đúng là đồ ngốc. Soul Reaper cười khẩy. Sunny, cậu có phải là một trong những người thức tỉnh biết nhiều về Dream Realm hơn là về thế giới thức? Giấc không? Cậu hắng giọng. Không phải tôi có nhiều thời gian để đi học đâu. Cậu biết mà, nụ cười của cô nhạt dần một chút. Đúng vậy. Xin lỗi, đôi khi tôi quên mất cậu còn rất trẻ. Tôi cũng mất một thời gian để nắm được những điều cơ bản sau khi rời khỏi vùng ngoại vi. Master Z thở dài, sau đó chỉ vào bản đồ. Dù sao đi nữa, đây là thế giới của chúng ta. Như cậu thấy, nó không ở trong tình trạng tốt đẹp lắm. Vài thế kỷ trước, nó trông rất khác. Có khoảng 12 tỷ người sống trên khắp hành tinh. Thậm chí có vài triệu người đã tìm đường lên mặt trăng. Cô thở dài, rồi nói thêm, nhưng giờ chỉ còn lại khoảng 3 tỷ người, và chúng ta chỉ sinh sống trên 4 trong số 7 lục địa. Cậu có biết chúng ta đang ở lục địa nào không? Thành phố của chúng ta có tên gọi là gì? Sunny nhìn cô với biểu cảm u ám. Tôi không phải kẻ ngốc hoàn toàn đâu nhé. Chúng ta đang ở châu Á. Và thành phố này gọi là... Đợi đã, nó có tên à? Tôi chỉ nghĩ rằng nó được gọi là... thành phố, cô đảo mát, thì cậu đúng một nửa. chúng ta quả thực đang ở châu Á, một trong bốn lục địa có người sinh sống và là nơi chứa nhiều người nhất. Thành phố mà chúng ta đang sống là thành phố lớn và đông dân nhất còn lại trên trái đất. Nó cũng là trung tâm công nghiệp, quân sự và hành chính của nhân loại. Khoảng 1/10 nhân loại sống ở đây. Đó là lý do tại sao mặc dù nó được gọi là Northern Quadrant Six Capital, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, hay NQSC, mọi người thường chỉ gọi nó là thành phố. Master Z ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng điệu pha chút u ám. Hầu hết bề mặt của hành tinh hoặc là không thể ở được hoặc bị tràn ngập bởi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Vì vậy các siêu đô thị là cách thuận tiện nhất để duy trì một dân số lớn. Tuy nhiên, ngay cả với Speltech và khoa học hiện đại, chúng cũng không thể duy trì tất cả mọi người. Do đó, những vùng ngoại vi, nơi khoảng 20% dân số thành phố bị đẩy ra ngoài để từ từ chết đi, ngoài tầm mắt của phần còn lại của nhân loại, nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây. Cô thở dài, sau đó chỉ vào một lục địa kết nối trực tiếp với châu Á. Vùng hoang tàn này từng được gọi là châu Âu. Nó đã trở nên hoàn toàn không thể ở được cho con người từ rất lâu trước khi Spell xuất hiện. Ngón tay cô lướt qua một vùng nước lớn. Đây là Bắc Mỹ. Chúng ta đã mất nó không lâu trước khi cậu ra đời. Khi một Category 5 Gate, cổng loại 5, xuất hiện ở đó, đó là một thảm họa lớn do sự gần gũi với cổng. Nam Mỹ phần lớn đã bị bỏ rơi. Bây giờ, chúng ta chỉ duy trì một sự hiện diện nhỏ ở phần cực nam của nó. Tuy nhiên, những khu định cư đó rất quan trọng, vì đó là nơi mà phần lớn lương thực của chúng ta được sản xuất. Master Z ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào một quần đảo lớn nằm dưới Nam Mỹ. Đây là châu Nam Cực, lục địa đông dân thứ hai sau châu Á và là mắt xích hậu cần giữa các lục địa còn lại. Kết nối cả hai bán cầu với nhau, tin hay không thì tùy. Trước thời kỳ đen tối, nó từng bị bao phủ bởi băng. Thực ra, sự tan chảy của toàn bộ băng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thời kỳ đen tối. Cô thở dài, mực nước biển trên khắp hành tinh dâng lên, nhấn chìm nhiều thành phố và khiến hàng tỷ người phải di rời. Tỷ lệ diện tích đất bị nước nhấn chìm không quá nhiều, nhưng vấn đề là nhiều trung tâm cũ nằm dọc theo bờ biển. Với tất cả những nơi đó bị phá hủy và hàng tỷ người tị nạn tìm nơi trú ẩn, cơ sở hạ tầng toàn cầu sụp đổ. Nó không xảy ra ngay lập tức, tất nhiên, nhưng khá nhanh. Đó là mối nguy của việc xây dựng một xã hội kết nối sâu sắc. Thiếu tự túc là hoàn toàn bình thường và thậm chí có lợi trong thời kỳ thịnh vượng, nhưng khiến các nền văn minh dễ bị thất bại dây chuyền. Soul Reaper nhìn cậu với ánh mắt u ám, và đó chính xác là điều đã xảy ra. Càng tồi tệ, càng có nhiều hỗn loạn, và càng có nhiều hỗn loạn, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Những thảm họa thiên nhiên không dứt, sự phá hủy của cơ sở hạ tầng toàn cầu và nạn đói tài nguyên dẫn đến một chuỗi các cuộc chiến leo thang, các cuộc tấn công từ quỹ đạo, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh sinh học. Cuối cùng, mọi thứ đều được sử dụng. Hành tinh đã ở trong tình trạng tồi tệ, và đây gần như là giọt nước tràn ly. Cuối cùng, dân số bị giảm thiểu kinh khủng đã đạt được một số dạng ổn định. Và đó là khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, xuất hiện. Master Z lắc đầu. À, nhưng tôi lại đang lạc đề rồi. Điểm chính là, gần như tất cả nhân loại hiện nay cư trú xung quanh Ấn Độ Dương. Châu Á, châu Nam Cực, châu Phi và châu Úc là bốn thành trì còn lại của nền văn minh của chúng ta, tạo thành các khu vực phía Bắc, phía Nam, phía Tây và phía Đông. Sunny lắng nghe bài giảng ngẫu hứng với sự hứng thú. Cậu đã biết một vài mẩu về lịch sử loài người, tất nhiên, nhưng chủ yếu là thông qua những tài liệu tham khảo trong văn hóa đại chúng và tuyên truyền của chính phủ. mà thường thì cả hai gần như là một. Ở vùng ngoại vi, người ta không cần biết nhiều về thế giới, vì thế giới của họ bắt đầu và kết thúc ở vùng ngoại vi. Ngay cả thành phố cũng dường như là một vùng đất xa xôi. Cậu lẽ ra đã có nhiều kiến thức tổng quát hơn. Tất nhiên, nếu cậu đã tham dự trường học, nhưng nền giáo dục chính thức của Sunny về cơ bản đã kết thúc khi cậu 7 tuổi. Thành thật mà nói, việc cậu biết rằng mọi người sống ở bên ngoài hành tinh chứ không phải bên trong nó đã là một thành tựu, cậu đã trở thành một giáo viên bất chấp tất cả những điều đó. Phải không? Dù sao, có lẽ mình nên bắt đầu tự giáo dục về những vấn đề không liên quan đến Nightmare Spell. Giờ khi tôi có cơ hội, có rất nhiều người vô tri như tôi tất nhiên, nhưng vẫn, điều này thật xấu hổ. Sunny nhìn Z và hơi nhích người. Cảm ơn cậu về bài học lịch sử, Master Z, nhưng nó liên quan gì đến mọi chuyện? Cô ngả lưng ra sau, mỉm cười điềm tĩnh và trả lời bằng giọng điệu thản nhiên. Ồ, thực ra rất đơn giản. Bốn thành trì nhân loại mà tôi vừa đề cập, chúng sắp trở thành ba. Hết chương.